Because you forever me angel. Chương 2, đi học rắc rối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6 giờ sáng, con gái dậy đi tới hát đi học rồi đó mẹ nó gọi. Từ từ còn sớm mà mẹ. Nó nhắm híp mắt lại trả lời. 6 giờ rồi C, gái ạ, nếu con cô dậy thì mẹ C cô con trễ luôn. Mẹ nó, nó dậy em a u. Mẹ nó hết cờ vô lầm luôn. Đờ si gồi con dậy. Nó đi nhanh vào toilet thay đồ rồi rửa mặt. 15 sau nó xuất hiện versus bộ đồng phục royal. Giới thiệu xíu về đồng phục nha. Nữ áo sơ mi tay dài versus chiếc váy dài tới đầu gối màu tím cộng thêm chiếc áo gì. Lê cũng màu tím nốt bên ngoài, đôi giày búp bê màu đen. Nam áo tay ngắn trắng versus cần chắc nốt như SS nam đờ si quyền bỏ áo ra khỏi cần. Mái tóc dài đen mượt của nó đờ si nó tết xéo sang một bên. Nhìn mình chốc gương nó thầm nghĩ. Đúng là đồng phục con nhà giàu. Xong rồi nó chạy lon ton xuống nhà. Thưa pa mà con đi học. Nó, cô ăn xác rồi hãy đi. Mẹ nó, con trễ rồi. Nó, bye bye mẹ. Nó chạy một mạch ra chỗ xe buýt tưởng mình cứ trễ rồi chứ. Vừa lên tới xe thấy con bạn chí cốt của mình thì nó chạy lại và nói. Hello mày buổi sáng. Nó, tao tược mày ngủ kên luôn chứ. Nhỏ, sao mày cô kêu tao. Nó, cho mày trễ một lần xe cô chưa kkkk. Nhỏ, đà con quỷ. Nó và nhỏ cứ xì xào xúa y trên đờ gì. Tới tia gì, lúc thì cãi nhau, lúc thì chọc, lúc thì dành đồ ăn. Tê, giả, cô chịu nổi hai mẹ này. Cuối cùng cũng tới học viện. Hai đứa này dù đã tới đây lần thứ hai rồi mà vẫn ngạc nhiên. Nó và nhỏ nhanh chân chạy lên phòng hiệu trưởng để nhận lớp. Chào thầy, Đồng Thanh, hai e là SS nhận học bổng phải cô. Tê, giả, Đồng Thanh, tôi thật sự rất ấn tượng versus thành tích học tập của hai e, H2E học lớp 10A1 nha. Tới đó sẽ có GV dẫn các e vào. Tết đi, nó và nhỏ đi tìm lớp cuối cùng cũng tìm ra đờ si. Hai e là SS Miss, GV, giả, Đồng Thanh, bã bước vô lớp cầm cây thước đập mạnh xuống bàn làm SS sim phăng phắc. Bã cất giọng NS chanh chua lên, lớp ta hôm nay có SS mới. GV, cô big boy hay girl ta? SS 1, ước gì là boy. SS 2, cô girl hà. SS 3, trật tự, bã cắt lên. T, giả, bà này thích quát dữ. Nó và nhỏ bước vào làm SS nam cứ nháo nhào cả lên. Tuy nó và nhỏ cô xinh đẹp nhất đờ si cái hai đứa rất đi ti, đặc biệt là nó có cái má phúng phình làm ai nhìn vào cũng muốn véo một cái. Xin chào Minh là Lâm Hạ Băng SS Miss Mong M. Giúp đỡ, nó cười tươi để lộ hai cái má lúm nhìn cực kiêu. Thì Minh là Phạm Hà Trúc MNG, giúp đỡ Minh nha, nhỏ, đây là hai SS nhận học bổng. Bả cố ý nhấn mạnh hai từ cuối. Từ lời NS đó M, lại xôn xao lên toàn nhức lời miệt thị, chê bai. Hai con chuột cống sao lại lọt vào đây cả, tả Phương Trinh lên tia, giờ bẫn ca, SS2, đồ sống chốc khu ổ chuột, đồ nhà nghèo như tớ bích tự kiếm ra độc tiền chứ cô ăn bám như mấy cậu. Nó, cô NS ai ăn bám, Phương Trinh, nó và nhỏ bỏ xuống chỗ ngồi. À ta đắc rất tức giận vì tụi nó dám coi thường à tụi bay ngon lắm dám làm như vậy tao sẽ xê cô chúng mày pích tay. Rèng, rèng, hết tiết học nó và nhỏ vừa xuống canteen thì. M, sao chúng ta cô chơi một trò chơi versus hai con chuột cống này nhỉ? À ta lên tiếc, đồng ý, M, nhưng phải làm sao, SS1, như vậy chẳng hạn, à ta lấy nguyên một trái trứng trọi vào nó và nhỏ làm mùi tanh bốc lên. Cả canteen phát ra những tràn cười ghê rợn. Nó kéo nhỏ ra khỏi canteen và dẫn nhỏ đi lau quần áo. Hít, hít, hít, nhỏ, thôi được khóc nữa. Nó, hít, hít, nhỏ, tí tôi bao bà ăn kem. Nó, hứa nha, nhỏ ừ, nó. Sau khi tan học nó và nhỏ chạy ngay tới tiệm coffee để làm thêm. Nó và nhỏ làm sốc cũng 7 giờ rồi. Hai đứa tạm biệt nhau sốc về nhà, nó lết cái thân của nó lên phòng xong nằm ình xuống giường. Nó nghĩ, liệu vào tia gì? Đó có phải là quyết định đúng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó miên man suy nghĩ mà chìm vào giấc ngủ lúc nào cô hay pick. End chép 2 cách chương.